Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm Rồng Sáo Phượng của tác giả Từ Khánh Phụng qua giọng đọc Viết Linh. Phần 10. Tiên Hồ Hí Thiếu Hiệp, Hồng Tuyến Tha Lũ Gian. Hôm đó, trong mỗi điểm canh hai, ở phía Tây Hoành của huyện Tiến Giang đang vui vẻ tấp nập. Người đi chợ đêm theo vai thích cánh vui vẻ ồn ào vô cùng. Khách sạn Duyệt Lai ở ngay giữa phố đó. Ngoài cửa đôi đèn lồng vẫn còn thắp sáng, nhưng những khách trọ vì ban ngày đi đường mệt nhọc nên đã ngủ say cả rồi. Đêm mùa xuân lạnh lẽo, đột nhiên từ căn phòng có ba bóng đen phi ra, hai lớn một nhỏ, tựa như ba con rơi đang lẹ làng vô cùng. Ba người phi thân lên trên mái nhà, họ không trì hoãn chút nào, vừa lên tới nơi, chỉ nhìn quanh một chút rồi đi luôn. Một bóng đen đi trước, còn một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi sau, cả ba cùng chạy ra ngoài thành. Trong khi ba cái bóng đen ấy đi rồi, trên mái nhà ở cách đó khá xa, bỗng có một bóng người mảnh khảnh xuất hiện. Có lẽ bóng đen ấy trốn sẵn ở đó chờ ba bóng đen kia đi rồi mới xuất hiện. Bóng đen ấy bỗng cười đắc chí rồi nhẹ nhàng phi thân tới khách sạn Duyệt Lai. Bỗng có tiếng kêu cạch. Có lẽ bóng đen ấy không cẩn thận nên đã giẫm vỡ một mảnh ngói, nên loạng choạng suýt ngã. Căn phòng bên dưới bỗng có khuôn mặt trắng trẻo đẩy cửa sổ ngó ra bên ngoài và khẽ hỏi: "Ai đó?" Tuy tiếng nói của thiếu niên anh Tuấn ấy không lớn lắm, nhưng những người đứng cách xa hai ba chục trượng cũng nghe rõ mồn một. "Mất đại ca, tiểu muội đây." Giọng nói ngọt dịu ấy vừa dứt thì bóng đen nhẹ nhàng như một đám mây bay xuyên qua cửa sổ vào trong lòng liền. Bóng đen cau mày lại, lẳng lơ liếc nhìn Thiên Mẫn, muốn nói lại thôi. Bóng đen đó chính là Ngọc Diện Tiên Hồ Nguyễn Kiều Nghiêu. Thiên Mẫn khẽ nói: "Nguyễn cô nương đấy sao? Đêm hôm khuya khoắt cô đến đây có việc gì? Ủa, cô làm sao vậy?" Ngọc Diện Tiên Hồ hai tay ôm ngực, eo lạ như không có hơi sức và đứng không vững vậy. Nàng thỏ thẻ đáp: "Mất đại ca, tiểu muội bị thương, vì tên khốn nạn cứ theo dõi đại ca và mọi người hỏi, tiểu muội can thiệp nên bị đánh." Giọng nói của nàng vừa yếu ớt vừa nhỏ nhẹ, hình như có hơi mà không có sức vậy. Thiên Mẫn kinh hãi nói: "Cái gì, người thả ông đen vẫn còn theo dõi chúng tôi ư?" Ngọc Diện Tiên Hồ hai má đỏ bừng cúi đầu xuống, nhưng mắt vẫn liếc trộm chàng và e lệ nói: "Vâng, Mẫn đại ca đỡ hộ tiểu muội với." Nàng nghiến răng mím môi trả lời như vậy, gượng cười mới nói được mấy câu, rồi lại lảo đảo như sắp té. Đừng nói nàng là sư muội của chị anh, dù đó là người ngoài bị thương như vậy cũng phải cứu giúp nữa, nên Thiên Mẫn vội giơ tay ra đỡ. Ngờ đâu Ngọc Diện Tiên Hồ đã thuận thế té luôn vào trong lòng chàng. Hai tay của nàng không biết hữu ý hay vô tình giơ lên ôm choàng lấy cổ chàng, rên rỉ luôn miệng như đang bị thương nặng vậy. Thiên Mẫn là người trung hậu, không ngờ vực gì hết, trái lại còn thương hại nữa là khác. Sợ nàng té ngã thực nên chàng vội ôm nàng vào lòng. Chàng cúi đầu nhìn xuống thấy nàng ngẩng mặt lên, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở của nàng khiến chàng ngây ngất khôn tả. Thiên Mẫn lẹ làng vội bồng nàng đi tới trước giường, từ từ đặt xuống và khẽ gỡ tay nàng ra. "Nguyễn cô nương bị thương ở đâu?" Ngọc Diệt Tiên Hồ giả bộ rất khéo léo, khẽ hé mắt ra nhìn Thiên Mẫn rồi nhắm nghiền ngay và giơ tay lên chỉ trước ngực u oán đắp. "Máu ở trước ngực uất kết lại, mệt quá." Thấy nàng kêu đau ở trước ngực, Thiên Mẫn không tiện xem xét vội đắp: "Nguyễn cô nương cứ yên tâm nằm nghỉ một lát để tôi đi gọi anh Hiền muội." Ngờ đâu Kiều Nghiêu vội giơ tay lên xua mấy cái và đắp: "Mẫn đại ca, Doãn sư tỷ, Kỳ sư tỷ các người đang đuổi theo kẻ gian rồi." Thiên Mẫn vội hỏi: "Nguyễn cô nương nói gì vậy? Họ đã đuổi theo kẻ thả ông ư?" Thiên Hồ khẽ gật đầu. Đầu đuôi câu chuyện thế này: hôm đó ở tổng đàn của bài giáo, tiểu muội vừa nói chuyện với cổ cửu dương xong, ngẫu nhiên thấy một cái bóng đen lén lút ngồi ở trên mái nhà. Tiểu muội đoán chắc y là người thả ông đen nên không kịp báo cho đại ca và mọi người hay biết, liền rón rén theo dõi y ra khỏi Côn Sơn. Sau tiểu muội mới phát hiện y theo dõi đại ca hoài. Tiểu muội cứ để yên xem y làm gì nên lặng lặng đi theo sau y. Không ngờ dọc đường đại ca và mọi người vẫn không hay biết gì hết, khiến tiểu muội sốt ruột vô cùng, mới ngấm ngầm viết mấy chữ để cho đại ca và mọi người phòng bị. Giọng nói của nàng càng yếu ớt. Thiên Mẫn càng nghe càng cảm động, liền hỏi: "Ủa, thế ra hai lần để lại giấy tờ báo động cho chúng tôi là cô nương đó sao?" Ngọc Diện Tiên Hồ không trả lời, ngừng giây lát rồi nói tiếp: "Người ấy hành tung rất bí mật, nay đây mai đó không có một nơi nào nhất định cả. Tối hôm nay y ở trong một miếu hoang ngoài thành, tiểu muội vội đến đây định báo tin cho Doãn sư tỷ hay, nên núp ở trong bóng tối để đợi chờ. Không ngờ bị y phát giác nên bắt buộc tiểu muội phải đấu với y. tiểu muội địch không nổi y nên mới bị đánh trúng một trường. Thiên Mẫn làm sao mà hiểu rõ được, và lại trên đời này có mấy người đàn ông như Liễu Hạ Huệ đâu. Tuy Thiên Mẫn không phải là kẻ hiếu sắc, nhưng nhất thời bị thanh sắc hương vị quyến rũ thì làm sao chẳng cầm lòng được. Ngọc Diện Tiên Hồ là ai? Chắc không cần nói, quý vị cũng đã biết nàng là con người thế nào rồi. Nàng uốn éo như con rắn cọ vào người Thiên Mẫn, một tay ôm chặt lấy cổ chàng, má áp vào má. Chàng không kịp đề phòng, thấy vậy cũng hoảng sợ. Chàng bị nàng ôm chặt và cả hai cùng té xuống giường, khiến chàng không còn sức kháng cự nữa. Môi của hai người gắn chặt vào nhau. Đang lúc đó thì Thiên Mẫn tỉnh ngộ, chàng vội giờ thế tiềm long thăng thiên, nhảy ra khỏi giường và quát lớn: "Nguyễn cô nương, có mau rời khỏi đây không?" Chàng vừa mắng vừa nổi giận, hai má đỏ bừng. Tuy giọng nói của chàng không to lắm, nhưng cũng đủ thấy chàng tức giận vô cùng rồi. Ngọc Diện Tiên Hồ giờ xảo kế ra, tưởng cá sắp cắn câu đến nơi, ngờ đâu lại sẩy mất. Mặt nàng đỏ bừng, hai mắt vẫn long lánh, rất dâm đãng. Nàng nghiến răng, miếm môi, cất giọng chửi yêu: "Oan gia, thiên hạ thèm muốn gần gũi tiểu muội cũng không được, mà oan gia thì..." Nàng biết võ công của mình còn kém Thiên Mẫn xa, nếu dùng võ lực cưỡng bức thì không sao bắt ép nổi. Nàng cũng không ngờ một thiếu niên phong lưu tuấn tú như thế mà lại không biết tình tự gì cả. Nàng u oán thở dài rồi nhẹ nhàng nhảy xuống giường, với giọng run run hỏi Thiên Mẫn: "Mẫn đại ca, oan gia sao khinh tiểu muội thế? Tiểu muội có phải là gái làng chơi đâu. Thôi được, tiểu muội đi, Mẫn đại ca hãy hôn từ biệt đi, như vậy tiểu muội dù chết cũng cam tâm." Nói xong nàng nức nở khóc. Đó là tài ba bất di bất dịch của các cô, một khóc hai nhìn đói ba treo cổ, từ mấy nghìn năm trước truyền tới bây giờ, phần nhiều họ toàn dùng những thủ đoạn đó để đối phó với những người đàn ông mà họ thích. Không hiểu nước mắt của Tiên Hồ ở đâu ra mà nhiều và trông đáng thương đến như vậy. Như thế thì dù đối phương có là người sắt đá cũng phải động lòng. Nhưng phép này nàng thất bại vì Thiên Mẫn không thèm đưa mắt nhìn, chỉ lạnh lùng đáp: "Nguyễn cô nương, cô nên tự trọng một chút mà mau rời khỏi nơi đây." Ngọc Diện Tiên Hồ vừa giơ tay lên vuốt tóc vừa cười khanh khách: "Oan gia, sao mà trái tim của oan gia lại cứng rắn hơn sắt đá như vậy? Từ khi gặp oan gia ở Côn Sơn tới giờ, tiểu muội hồn siêu phách lạc mà cứ mơ mơ hồ hồ theo dõi tới đây. Sao lại phát giác tên giặc phóng độc cũng theo dõi các người? Tiểu muội chỉ sợ cho oan gia bị nguy hiểm nên mới mấy lần báo động như vậy mà ngày đêm vẫn ngấm ngầm bảo vệ. Tự hỏi tiểu muội làm như vậy có điều gì không nên không phải với oan gia không? Bây giờ tiểu muội chỉ yêu cầu oan gia hôn từ biệt mà oan gia cũng cự tuyệt. Nếu oan gia không nhận lời thì dù chết tiểu muội cũng không rời khỏi căn phòng này." Nàng ngừng lại giây lát rồi nói tiếp: "Mất đại ca, lại đây, dù không hôn thật thì hôn giả cũng chẳng sao mà." Giọng nói của nàng càng dâm đãng khiến Thiên Mẫn tức giận khôn tả, liền trầm giọng quát mắng rằng: "Nếu cô không ra khỏi đây thì đừng có trách Thiên Mẫn này vô tình đó." "Ôi chà, xem oan gia làm gì nào, sao tính lại nóng nảy đến thế? Nếu oan gia đang tay thì cứ việc giết chết tiểu muội đi." Vai nàng rung động và lưng uốn éo mấy cái, y phục không còn khoác trên thân thể nữa. Trông nàng không khác gì một pho tượng ngọc đẹp khôn tả. Hương thơm con gái tỏa ra, nàng bước tới ngã ngay vào lòng Thiên Mẫn. Thiên Mẫn liền trợn ngược đôi lông mày lên, định giơ hữu trưởng đánh bắn nàng ra khỏi phòng. Ngọc Diện Tiên Hồ thấy vậy nghiến răng mím môi nói: "Oan gia, tiểu muội đã tự nguyện trao hết tấm thân này cho oan gia." Nàng ưỡn ngược ra để chịu trưởng đó, chứ không tránh né và cũng không chống đỡ gì hết. Trông nàng càng khêu gợi thêm. Thiên Mẫn thấy vậy không nhẫn tâm đánh vào người nàng, vội thu hữu trưởng lùi về phía sau hai bước và quát: "Nguyễn cô nương muốn làm gì vậy?" Chàng ấp úng mãi mới thốt ra được lời nói đó. Ngọc Diệt Tiên Hồ thấy vậy cười khì một tiếng rồi đáp: "Ủa, tiểu muội chàng nói cho Mẫn đại ca hay rồi là gì? Oan gia lại đây hôn tiểu muội lần cuối cùng đi, bằng không tiểu muội sẽ kêu la để cho mọi người vào đây xem. Tiểu muội sẽ bảo oan gia định cưỡng bức tiểu muội, thử xem lúc ấy oan gia còn mặt mũi nào không." Thiên Mẫn đứng im không nói được nửa lời. Thấy vậy nàng lại cười hỏi: "Oan gia có cam tâm như thế không?" Rồi nàng từ từ bước lại gần, giơ tay khẽ dí vào trán chàng nói tiếp: "Oan gia thực là ngây thơ, chả nhẽ yêu giả mà cũng không biết hay sao? Nào, lại đây với tiểu muội đi." Chưa dứt lời nàng lại ngã ngay vào lòng chàng. Tuy Thiên Mẫn không muốn trông, không muốn nghe, nhưng tai và mắt chàng không cho phép. Trái tim ở trong ngực sắp nhảy ra bên ngoài rồi. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Nhạc Thúc Thúc, Doãn Thúc Thúc gọi Thúc Thúc mau dậy vì Vạn Thúc Thúc đã trúng độc rồi. Đó là tiếng của Phụng Nhi. Thiên Mẫn giật mình kinh hãi vội đáp: "Ta sẽ ra ngay." Nói xong chàng đẩy Ngọc Diện Tiên Hồ ra, nhưng nàng cũng còn cố hôn má chàng và u oán nói: Mẫn đại ca, Hoan kia tối hôm nay tuy chúng ta chưa có gì nhưng cũng gọi là gần nhau rồi, xin đại ca không ghét tiểu muội, bằng không khi lên ngũ đài dù bản lãnh của đại ca có cao siêu đến đâu cũng... Nàng chưa nói dứt, Thiên Mẫn đã mở cửa buồng đi ra. Khi chàng vào phòng của Tiểu Kỳ đã thấy có mùi cay nồng bốc lên. Chàng biết Tỳ Anh đã cho Tiểu Kỳ uống ô phong tán rồi. Lúc ấy Tiểu Kỳ đang nằm mê man ở trên giường. Phùng Nhi thấy Thiên Mẫn vào liền la lớn: "Nhạc thúc thúc đã tới." Tỳ Anh quay lại nhìn thì Thiên Mẫn đã lên tiếng hỏi: "Anh muội, mọi người đi đâu vậy? Với võ công của Kỳ muội cao siêu như vậy làm sao lại bị thương được?" Tỳ Anh thấy Thiên Mẫn hỏi mặt đỏ bừng đáp: "Hai ngày trước có người ngấm ngầm cho chúng ta hay là bảo có người đang theo dõi chúng ta. Tối nay chúng muội vừa về tới phòng lại thấy trên bàn có một tờ giấy bút tích cũng như hai tờ giấy trước kia. Tờ giấy ấy nói người ngấm ngầm theo dõi chúng ta hiện ở trong miếu thủy thần tại ngoài Bắc Thành. Kỳ tỷ bảo đừng nói cho đại ca biết, để hai tỷ muội bắt trói người đó về rồi hãy gọi đại ca dậy. Sao đáng lẽ chúng muội chờ Phụng Nhi ngủ say rồi hãng đi. Ngờ đâu con nhỏ danh mãnh lắm. Nó thì học được mấy miếng võ nên cũng đòi đi theo. Và nhất định không chịu đi ngủ. Nó xin phép chúng muội cho nó đi theo để lấy kinh nghiệm. Đại ca cũng biết Kỳ tỷ thương nó nhất nên nhận lời và bảo muội dắt nó cùng đi. Kỳ tỷ đi trước vì con nhỏ làm cuốn chân nên thành thử muội với nó không sao đuổi kịp được Kỳ tỷ. Khi tới nơi, Kỳ tỷ đã nhảy qua bờ tường vào trong rồi. Khi muội với Phụng Nhi tới ngoài bờ tường thì đã nghe bên trong có tiếng hò hét vọng ra. Đoán chắc Kỳ tỷ đã gặp địch thủ, muội vội vào bên trong thì thấy Kỳ tỷ đã loạng choạng chịu đựng không nổi. Muội vội chạy lại đỡ tỷ ấy nhưng không biết kẻ địch ở đâu. Lúc này mới biết kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối. Đồng thời muội lại ngửi thấy có một mùi thơm rất lạ. Mùi thơm đó hình như là tiên đào hồng nhiếp hồng hương của Độc Cô Bà vậy. Hễ ai ngửi một chút là mê man bất tỉnh ngay. Muội nhờ uống qua ô phong tán nên không hề bị mê man. Trong khi đi đường, muội cũng cho Phụng Nhi ăn một chút rồi. Mấy hôm trước bảo Kỳ tỷ uống một chút để đề phòng, nhưng khi muội mở nút lọ thuốc ra, tỷ ấy vội bịt mũi lại bảo mùi nó cay quá, nhất định không chịu uống. Nên ngày hôm nay tỷ ấy mới bị ám hại như vậy. Tên giặc ấy có lẽ thấy mê hương không làm gì nổi muội, tự biết địch không nổi nên nó nhanh như mũi tên nhảy ra ngoài tường. Vì đang bận ám Kỳ tỷ nên muội đành phải để cho nó tẩu thoát. Tỳ Anh vừa nói tới đó thấy Tiểu Kỳ tỉnh dậy ngơ ngác hỏi: "Ủa, mùi gì lại cay như thế?" Phùng Nhi thấy Tiểu Kỳ đã tỉnh dậy vội la lớn: "Hay lắm, Vạn thúc thúc đã tỉnh rồi." Thiên Mẫn ngồi xuống mép giường nắm tay Tiểu Kỳ: "Kỳ muội, ở trong thần miếu có trông thấy rõ hình dáng của người theo dõi chúng ta như thế nào không?" Tiểu Kỳ tròn xoay đôi mắt nhìn Tỳ Anh: "Anh muội có bắt được y không?" Phùng Nhi vội trả lời: "Vạn thúc thúc, tên gian ấy đã đào tẩu rồi, vì phải đỡ thúc thúc nên Doãn thúc thúc không đuổi được y. Y chạy nhanh lắm nên Doãn thúc thúc với cháu cũng không sao trông thấy rõ mặt y được." Tiểu Kỳ đấm mạnh vào thanh giường một cái và giận dữ nói: "Tên giặc ấy khả ố thực, vừa trông thấy mặt y đã đào tẩu liền, vì tiểu muội người thấy mùi thơm kỳ lạ và đã mê man liền." Nơi tới đó nàng bỗng kêu ủa một tiếng rồi hỏi: "Mẫn đại ca, anh hiền muội có biết tên giặc đó không?" Tỳ Anh vừa cười vừa hỏi lại: "Tỳ không nói ra thì chúng muội làm sao biết được?" Tiểu Kỳ đáp: "Chính tên giặc hái hoa mà Nguyễn Kiều Nghiêu đã gặp trong khách sạn ở Thần Châu đó. Mặt y gầy gò, mũi mỏ két, hai mắt rất dâm, tuổi trạc 24-25, vận võ phục màu xanh. Chính y đó, nhất định không sai đâu." Tỳ Anh bỗng buột miệng hỏi: "Quả đúng là y ư? Tên giặc ấy theo dõi chúng ta để làm gì?" Thiên Mẫn kinh ngạc: "Anh muội quen biết y ư?" Tỳ Anh mặt đỏ bừng đáp: "Hôm nọ tưởng muội nghe Nguyễn sư muội nói đã đoán biết rồi. Bây giờ theo lời tỷ nói thì đúng ra là y rồi chứ không sai." Tiểu Kỳ vội hỏi: "Chẳng hay người đó là ai?" Tỳ Anh đáp: "Y là Cốc Phi Hồng, cháu của Độc Cô Bà. Ngày hôm nay y sử dụng ám khí đó là tiên đào hồng nhiếp hồn hương." Tiểu Kỳ vội nói: "Đêm nay tuy y đã đào tẩu nhưng chắc y không chạy xa đâu. Mẫn đại ca, chúng ta thử đi quanh đây tìm kiếm xem sao, chưa biết chừng lại gặp y cũng nên." Nói xong nàng vội nhảy xuống giường định đi. Thiên Mẫn mỉm cười lên tiếng: "Trời sắp sáng rồi còn tìm kiếm cái gì nữa, các người cũng nên đi nghỉ cả đi, có việc gì thì ngày mai hãy tính sau." Tiểu Kỳ nhìn ra cửa sổ thấy trời đã sắp sáng thực, đành phải nghe lời chàng ngồi xuống. Thiên Mẫn về đến phòng vội cảm ơn trời đất vì chàng thấy Tao Hổ Ly đã đi rồi, trong phòng vẫn còn mùi thơm mê hồn phảng phất. Chỉ một điểm đó cũng đủ làm cho chàng ngây ngất. Ngày hôm sau, ba người vừa thức dậy đã chia ra làm ba nơi. Giả bộ đi chơi để lùng bắt Cốc Phi Hùng. Trì Anh đem theo Phụng Nhi đi cùng. Huyện thành đó không lớn lắm, ba người đi quanh mấy vòng rồi mà vẫn không thấy hình bóng của Cốc Phi Hồng đâu hết. Khi về tới khách sạn, Tiểu Kỳ tức giận nghiến răng lớn tiếng nói: "Lần sau ta quyết bắt y, xem y có thể thoát nổi không." Mọi người đều thấy đói bụng, Thiên Mẫn liền gọi Tử Bảo đem cơm vào phòng ăn. Tiểu Kỳ muốn đi ra ngoài ăn, bất đắc dĩ Thiên Mẫn phải chịu ý nàng. Thế rồi ba người dắt Phụng Nhi đi ra khỏi khách điếm, đến hàng Giang Tửu ở gần đó. Từ lâu này khá lớn, bọn Tử Bảo thấy bốn người ăn vận xa hoa, vội chạy ra nghênh đón và mời lên lầu. Có lẽ tử lầu này mới khai trương không lâu, nên cách trang trí bên trong hay còn mới mẻ, lịch sự và tao nhã tịch mịch lắm. Dù là giữa trưa, nhưng thực khách ở trên lầu thưa thớt, chứ không đông đúc như bên dưới. Thiên Mẫn ngồi xuống xong, liền bảo mang thức ăn ra. Chị Anh ngẫu nhiên thấy trên xà nhà có treo một cái bát quái, liền nhìn trân trối. Tiểu Kỳ nhanh mắt thấy vậy, liền tủm tỉm cười: "Anh muội đã trông thấy gì rồi có phải không?" Chị Anh liếc nhìn chung quanh một lượt rồi khẽ đáp: "Nhà này là của Huyền Âm giáo mở đấy, chúng ta muốn kiếm Cốc Phi Hồng thực là dễ như trở bàn tay." Tiểu Kỳ hiểu ý mỉm cười. Chị Anh cầm đũa lên gõ chén kêu con con con ba tiếng và gọi: "Này Tử Bảo." Tên Tử Bảo vội chạy lại cúi đầu vái chào và hỏi: "Công tử dặn bảo điều gì?" Chị Anh cầm đũa chỉ cái bát quái ở trên xà nhà, vừa cười vừa dùng tiếng lóng hỏi: "Tử Bảo, các người đã treo ngược bát quái rồi, ý là các người có phải là Huyền Âm giáo không?" Tên Tử Bảo ngẩn người dây lát rồi đưa mắt nhìn bốn người: "Quý công tử không biết đấy thôi, treo như thế gọi là đảo chuyển càn khôn, biến lý âm dương, ý là chính tiểu điếm thờ phụng Huyền Âm giáo đấy." Chị Anh mỉm cười gật đầu rồi nói: "Nếu vậy người hãy lấy ly nước âm dương thủy cho ta, ý là ta muốn gặp một người bạn. Xin hỏi công tử muốn lấy âm dương thủy nào, ý là công tử muốn gặp ai?" Chị Anh đẩy chén nước ở trước mặt một cái và đáp: "Ta muốn lấy một ly nước suối trên đỉnh Tung Sơn, xem âm dương thủy ở giữa lòng sông, nghĩa là ta ở trên tổng giáo xuống muốn gặp người chủ trì của các ngươi." Tên Tử Bảo liền cung kính đáp: "Một nén hương lễ chín tầng trời, tiểu nhân là đệ tử của phân đàn." Bảo cái hương sâm chảy đi khắp nơi, ý là ta là hương chủ đi tuần kinh ở bên ngoài. Ngọn núi thứ mấy trên quần Ngọc Sơn? Hương chủ là người của tổng đàn hay là người của ngũ đài phân đàn tới? Phiên thủ vị Vân Thức Thủ, ta ở tổng đàn tới. Tử Bảo nghe xong hoảng sợ vô cùng nói: "Đệ tử đáng chết thật, không biết hương chủ gia lâm, đệ tử xin đi bái cho Ngô trưởng quầy biết, ông ta sẽ ra đây đợi chờ hương chủ sai khiến." Những lời nói của Trì Anh với tên Tử Bảo vừa rồi là tiếng lóng riêng của Huyền Âm giáo. Tên Tử Bảo nói xong vái chào một cái quay người đi luôn. Tiểu Kỳ cười nói: "Không ngờ hiền muội có nhiều mánh lới vậy." Trì Anh mặt đỏ bừng: "Nơi đây là Tương Giang phân đường và cũng là trung tâm liên lạc của tổng đàn với ngũ đài phân đàn, tiểu lầu này là trạm tiếp đãi của các phân đàn, cho nên tiểu muội mới tới đã biết liền là thế." Hai người còn đang nói chuyện thì tên Tử Bảo đã đưa người trưởng quầy tuổi trạc 40 ra tới. Y vừa thấy Trì Anh đã cung kính vái chào và nói: "Đệ Tương Giang phân đường ký danh hương chủ Lỗ Đồng, không biết hương chủ giáng lâm để nghênh tiếp, mong hương chủ lượng thứ cho." Trì Anh đứng dậy vừa cười vừa đáp: "Người nhà với nhau cả, mong Lỗ đại ca đừng có khách sáo như vậy, xin mời đại ca ngồi xuống." Thấy Trì Anh là hương chủ của tổng đàn, Lỗ Đồng đâu dám đường đột ngồi xuống, nhưng sau y thấy Trì Anh mời mãi mới dám ngồi xuống. Y dặn Tử Bảo sửa soạn một mâm cơm thịnh soạn đưa lên, tên Tử Bảo vâng vâng dạ dạ đi luôn. Trì Anh giới thiệu Lỗ Đồng với Thiên Mẫn và Tiểu Kỳ. Lỗ Đồng hỏi Trì Anh: "Chuyến này Doãn hương chủ giá lâm Tiềm Giang, nếu như có việc gì sai tới đệ, xin cứ việc bảo." Trì Anh cười đáp: "Tôi muốn nhờ đại ca một việc." Nàng liền cho Lỗ Đồng biết mình ở Quý Châu tới, dọc đường có người theo dõi. Tối hôm qua lại phát hiện đối phương ẩn núp ở ngoài miếu thủy thần, nhưng y lại tẩu thoát được. Vì không thông thuộc địa hình nên muốn nhờ Lỗ Đồng phái mấy người đi điều tra giúp. Sau đó nàng còn tả hình dáng của Phi Hồng cho Lỗ Đồng biết. Lỗ Đồng vội nói: "Việc này dễ lắm. Y biết Trì Anh là nhị đệ tử của giáo chủ, ngày thường muốn gần gũi rất khó, bây giờ có dịp may, khi nào ít chịu bỏ lỡ. Huống hồ Trì Anh là rất khiêm tốn, gọi y là Lỗ đại ca, chứ không như những người ở phân đàn tới làm bộ làm tịch hò hét om sòm." Y nghĩ thầm: "Dù sao đồ đệ của giáo chủ cũng khác hẳn." Y mừng rỡ hết sức vội đứng dậy nói: "Doãn hương chủ đã sai bảo, đệ tử xin lập tức phái người đi điều tra ngay." Nói xong y xuống dưới lầu đi luôn. Lúc ấy thức ăn đã dọn ra, bốn người ăn uống một bữa no say. Một lát sau Lỗ Đồng đã sai bảo mấy tay thân tín đi dò xét rồi. Y quay lại ngồi tiếp rượu. Cơm nước xong, Trì Anh cho biết chỗ ở của mình rồi đứng dậy cáo từ. Lỗ Đồng thân hành đưa tiến ba người ra tận cửa và hứa nếu có tin tức gì sẽ tới báo cho nàng biết ngay. Bốn người ra khỏi cửa tiểu lầu. Tới khách điếm, bốn người liền về phòng mình nghỉ ngơi. Từ khi vái Thiên Mẫn Vật Trị Anh làm sư phụ tới giờ, Phụng Nhi đã được hai người truyền thụ cho Thái Thanh Kiếm Pháp với Phi Thúy Vũ Bộ. Nàng theo Điêu Thái Bà từ hồi nhỏ, võ học đã luyện tới mức khá cao, lại thêm nàng rất thông minh và chịu khó, cho nên bất cứ môn gì nàng đã học là phải hiểu. Trị Anh thấy đồ đệ của mình giỏi như thế thì mừng rỡ khôn tả. Sau Độc Cô Trưởng Lão của bài giáo lại tặng một đôi uyên ương kiếm để làm lễ vật kiến diện. Trị Anh bỗng nghĩ ra một ý kiến. Lúc lâm trận đối địch, nếu hai tay cầm hai thanh bảo kiếm mà sử dụng hai pho kiếm khác nhau, thì tất nhiên oai lực sẽ mạnh gấp đôi. Tuy nhiên, một người một lúc không thể hành động được hai việc, nên ý nghĩ của nàng khó mà thực hiện nổi. Nhưng nàng cho thiên hạ này không có việc gì là không làm được hết, cứ chịu khó luyện tập thành thuộc là phải giỏi giang. Nếu Phụng Nhi được huấn luyện từ lúc còn nhỏ như thế này, chắc chắn thể nào nó cũng thành công. Vì vậy, nàng liền dạy Phụng Nhi tay phải luyện Thiếu Thanh kiếm pháp, còn tay trái thì sử dụng Huyền Âm kiếm pháp. Cách tập kỳ lạ như vậy, tất nhiên rất khó khăn. Nhưng Phụng Nhi vẫn không nản chí, lúc nào cũng chăm chỉ học tập. Quả nhiên, không lâu sau, con nhỏ đã đồng thời biểu diễn được 4 năm thế liền của hai pho kiếm một lúc. Không những Trì Anh mừng rỡ, mà còn Thiên Mẫn cũng lấy làm kinh dị cho Phụng Nhi. Sau này thể nào nó cũng trở nên thành một bông hoa kỳ lạ của võ lâm chứ không sai. Lần này còn có thêm Tiểu Kỳ cùng đi, nên Phụng Nhi cứ bắt nàng dạy bảo thêm võ công cho mình. Chiều hôm đó, Trì Anh thấy chưa có tin tức gì, nên đoán chắc Cố Phi Hồng đã rời khỏi Tiềm Giang rồi. Ba người đang chuyển trò, bỗng ngoài cửa có tiếng chân người đi tới. Doãn Hương Chủ, Lâm Hương Chủ đã tới đó. Mọi người nhận ra ngay đó là tiếng nói của Lỗ Đồng. Yên! Bỗng một người khác quát lên một tiếng như vậy, rồi cười ha hả và nói tiếp. Không biết luồng gió gì mà thổi được Doãn Hương Chủ tới đây. Hương Chủ đã tới Tiềm Giang rồi mà vẫn còn ở trọ trong khách điếm như vậy, có phải là do phân đường chúng tôi tiếp đãi không được chú đáo không? Giọng nói của người đó rất lớn, chỉ mới nghe tiếng cũng đủ biết y là người thế nào rồi. Trì Anh vội chạy ra nghênh đón, chỉ thấy Lỗ Đồng đi cùng với một đại hán cao lớn, mắt to mày rậm, vừa cười vừa nói và đi tới. Nàng đã nhận ra người đó chính là Tiếu Diện Hồ Lâm Dịch, một hương chủ phân đường của Tiềm Giang, phụ trách việc tiếp rước, nên nàng cười nói. Ai chà, sao lại phiền đến Lâm Hương Chủ, thân hành tới đón như vậy, tiểu muội rất ái ngại. Tiếu Diện Hồ đáp. Nếu ngày hôm nay Lỗ trưởng quầy không phải người đến báo cho tiểu đệ hay, thì tiểu đệ có lỗi lớn mà cũng không biết. Như vậy tin này đồn ra, thế nào Lâm mỗ cũng bị người ta chê cười. Đến người nhà mà mỗ tiếp rước không được chú đáo, thì còn hòng tiếp rước bằng hữu giang hồ gì nữa. Đệ thừa lệnh Kỳ Đường Chủ đặc biệt đến đây nghênh đón Doãn Hương Chủ đến nhân đường ở vài ngày. Trì Anh đáp. Nếu vậy tiểu muội lại càng không dám nữa, vì thực sự lần này tiểu muội có chút việc riêng đi qua đây, nên không dám kinh động đến phân đường là thế. Nói xong, hai người cùng đi vào trong phòng. Trì Anh liền giới thiệu Thiên Mẫn, Tiểu Kỳ với Tiểu Diện Hồ. Với Tiểu Diện Hồ nhanh nhở chào hỏi, mọi người chào hỏi xong, Lỗ Đồng liền đứng dậy ngập ngừng nói với Trì Anh. Thưa Doãn Hương Chủ, việc của Hương Chủ giao cho đệ đã phái nhiều anh em đi khắp nơi tìm kiếm rồi, nhưng vẫn không thấy tung tích của đối phương đâu hết. Thật là tội của đệ đáng chết lắm. Trì Anh vội đáp. Lỗ đại ca khiêm tốn quá, nếu không thấy tung tích của đối phương thì thôi. Lâm Dịch tỏ vẻ kinh ngạc vội hỏi. Chẳng hay Doãn Hương Chủ có việc gì, cứ cho đệ biết để truyền lệnh xuống các anh em ở dưới phân đường đi làm ngay. Thực đó, nếu cho các anh em phân đường đi tìm kiếm thì dù y có cánh cũng không sao thoát được. Trì Anh cười đáp. Thịnh tình của Lâm Hương Chủ tiểu muội rất cảm ơn, nhưng việc nhỏ mọn ấy đâu dám phiền đến các anh em. Nói xong, nàng liền kể lại cho Lâm Dịch nghe. Lâm Dịch hừ một tiếng nhưng không nói năng gì cả. Đột nhiên y vỗ mạnh vào đùi và lớn tiếng cười nói. Phải phải, tên chó má ấy là đúng là y rồi chứ không sai. Trì Anh vội hỏi. Lâm Hương Chủ đã gặp người rồi sao? Lâm Dịch đáp. Đó cũng là vừa rồi đệ mới nghe nói. Sáng hôm nay có một chiếc thuyền đánh cá chở một thiếu niên qua sông. Sao thấy y quanh quẩn ở bến Hắc Lưu trông có vẻ khả nghi. Các anh em của bổn đường liền tiến lên xét hỏi thì bị mắng chửi, rồi hai bên ra tay đấu ngay. Nghe đâu y đả thương khá nhiều anh em. Thiết Sát Trưởng Lực Hương Chủ với Già Du Thần Xích Hương Chủ cùng hợp sức đấu với y mà không sao thắng nổi. Sau Thần Thủ Thiên Vương Mạnh Hương Chủ ở phân đàn tới mới bắt được y, hiện đang giam giữ ở trong phân đường. Có lẽ là người đó cũng nên. Ha. Chiều hôm nay đệ vừa ở Cái Dương về tới, rồi thừa lệnh Kỳ Đường Chủ tới đây, nên chưa biết rõ mọi việc ra sao. Trì Anh nghe Lâm Dịch nói như vậy, bán tín bán nghi, bụng bảo dạ. Cốc Phi Hùng ở núi Vân Vũ bị ta đánh trúng một trường, xem như vậy võ công của y rất tầm thường. Y chỉ thị có khinh công và độc vật thôi. Còn thiết xa trường với dạ du thần tuy không phải là lợi hại cho lắm, nhưng ở trên giang hồ cũng là những tay cao thủ có hạng. Cốc Phi Hồng một đấu với một chưa chắc đã địch nổi. Nhưng trên người Phi Hồng còn có ba môn độc vật hán hữu là ong đen độc, đoạt hồn trường khí và đan chỉ phi hồn tán. Trừ phi như ta đã uống ô phong tán rồi, bằng không bất cứ cao thủ hạng nhất nào cũng khó bắt nổi y. Nếu vậy người bị bắt đó nhất định không phải là Phi Hồng rồi. Lâm Dịch thấy Trì Anh cúi đầu ngâm nghi mãi liền cười và nói tiếp. Có phải là tiểu tử ấy hay không? Chúng ta cứ đến phân đường hỏi rõ sẽ biết ngay. Nếu không phải là tên tiểu tử ấy mà y còn có ở tỉnh Giang Tây này thì dù có cánh y cũng không sao thoát khỏi. Y quay lại nói với Lỗ Đồng. Này Lỗ trưởng quầy, trả hộ tiền phòng và tiền cơm ở nơi đây. Lỗ Đồng vâng lời chạy đi làm ngay. Lâm Dịch liền nói với Trì Anh. Doãn Hương Chủ, từ nãy đến giờ cũng khá lâu rồi, có lẽ Kỳ Đường Chủ đang đợi Hương Chủ đấy. Nhạc Vạn hai vị thiếu hiệp cũng là quý khách mà phân đường khó mà mời nổi, mong Doãn Hương Chủ mời giúp hộ cho. Trì Anh là Hương Chủ của Huyền Âm Giáo, tất nhiên cũng là chủ nhân, nàng nói với Thiên Mẫn và Tiểu Kỳ. Đáng nhẽ tiểu muội không dám quấy nhiễu đến phân đường, nhưng bây giờ đã có Lâm Hương Chủ thân hành tới đây, tất nhiên không tiện tới đó thăm các vị. Nhưng dù sao tiểu muội cũng là bên chủ nhân, mời hai vị đại ca đến phân đường nghỉ ngơi một đêm, chẳng hay hai đại ca nghĩ sao? Từ tối hôm qua lỡ bị trúng phải mê hồn hương, Tiểu Kỳ trong lòng vẫn còn tức giận. Bây giờ nghe Tiêu Diện Hồ nói đã bắt được kẻ thù mới nguôi giận. Anh muội khách sáo thực, đã được Lâm Hương Chủ mời thì tất nhiên anh em chúng tôi cũng phải đến một phen và cũng để chiêm ngưỡng phong thái của các vị anh hùng nữa chứ. Tiêu Diện Hồ cười ha hả. Tệ phân đường chỉ do mấy tên vô danh tiểu tốt giang hồ phụ trách. Hai vị thiếu hiệp đừng có cười cho, thì chúng tôi rất lấy làm hân hạnh. Mời hai vị tới phân đường chỉ giáo thêm cho. Lỗ Đồng trả tiền cơm cho chủ điếm xong, lại lên trên lầu. Lâm Dịch dẫn Thiên Mẫn, Tiểu Kỳ, Trì Anh và Phụng Nhi ra ngoài cửa thành, rồi lên ngựa một mạch phòng thắng đến bến đò ở bến sông. Lúc ấy trời đã tối, những hàng rong và những quán bán chè nước ở bến đã thắp đèn rồi. Những ngọn đèn ở trên cột buồm của những chiếc thuyền đậu trên bến xa xa trông như là những ngôi sao thưa vậy. Lỗ Đồng dẫn mọi người đi xuống một chiếc thuyền buồm lớn đậu ở cạnh bến. Ba bốn tên thủy thủ mặc võ phục màu lam đứng dài chào khách và dắt ngựa xuống thuyền. Tiếu Diện Hồ mời mọi người xuống thuyền, thủy thủ bưng nước ra mời mọi người uống. Chờ thủy thủ sửa soạn nhổ neo, Lỗ Đồng mới vào trong khoang chào mọi người rồi lên bờ đi vào trong khách điếm. Thủy thủ mở dây thừng nhổ neo, chiếc thuyền từ từ trôi ra giữa dòng sông. Ba cái buồm được kéo lên, gió thổi thuyền đi nhanh như ngựa phi. Người trong thuyền chỉ thấy bập bềnh và tiếng nước vỗ vào mạn thuyền bị bọp cũng đủ biết thuyền đi nhanh như thế nào rồi. Nửa giờ đồng hồ sau, thuyền vào trong một cái nội cảng và đậu vào bờ. Lâm Dịch vội mời mọi người lên bờ. Trên bờ đã có một số giáo đồ đứng tham kiến hai vị hương chủ rồi cầm đèn lồng đi trước dẫn đường. Nơi đó là một cái làng đánh cá có chừng 200 nóc nhà lá, nhà gạch thì chỉ có một vài cái. Mọi người đi theo đường cái tiến thẳng vào, lát sau đã tới giữa làng. Trước mặt là một cái quảng trường, giữa quảng trường có một trang viện cao lớn đồ sộ. Trì Anh khẽ nói cho Thiên Mẫn và Tiểu Kỳ hay, người ở trong làng này đều là môn đồ của Huyền Âm Giáo. Nam phụ lão ấu, người nào cũng có một vài miếng võ. Trước cửa trang viện treo 8 ngọn đèn gió, có 16 đệ tử, mỗi người cầm một thanh đại đao, sáng quắc chia làm hai hàng đứng ở hai bên. Tiếu Diện Hồ mời mọi người vào trong khách sảnh, nhưng ngồi mãi mà vẫn không thấy Kỳ Đường Chủ và mấy vị hương chủ ra nghênh đón. Ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng. Sau Tiếu Diện Hồ liền vẫy tay gọi một tên giáo đồ lại hỏi, Kỳ Đường Chủ với ba vị hương chủ đi đâu vậy? Đệ tử cung kính đáp, vừa rồi Kỳ Đường Chủ với vị hương chủ đợi chờ một lúc không thấy quý khách tới, hiện đang nghị sự trong Bạch Hổ Đường. Lâm Dịch liền quay lại nói với Thiên Mẫn, xin các vị lượng thứ cho, để đệ vào mời Kỳ Đường Chủ ra. Y lại nói với Trì Anh, Doãn hương chủ đến phân đường cũng là chủ nhân, xin hương chủ tạm tiếp dùm hai thiếu hiệp. Trì Anh liền đáp, Lâm hương chủ hãy khoan đã, tiểu muội đã đến, đáng lẽ để cho tiểu muội cùng vào mới phải. Nói xong nàng đứng dậy đẩy Phụng Nhi sang bên cạnh Tiểu Kỳ và nói, hai vị đại ca ở đây, để tiểu muội vào trong một chút rồi sẽ ra ngay. Nói xong nàng cùng Tiếu Diện Hồ đi vào luôn. Hành lang quanh co khúc khuỷu, suốt lối đi đều có đệ tử canh gác. Năm bước một trạm, ba bước một hương vị, chòi canh ngầm và chòi canh hở đều có. Ngoài Bạch Hổ Đường lại có hai mươi mấy đệ tử tay cầm cung đao đứng hai bên như sắp đối phó với đại địch vậy. Hình như đã xảy ra chuyện gì. Trong Bạch Hổ Đường đèn đuốc sáng như ban ngày, hai bên bàn ghế ở bên hương án có bốn người đang ngồi thì thầm bàn tán. Trì Anh vừa bước vào trong Bạch Hổ Đường đã trông thấy rõ phía bên phải có Sở Thiên Hành, đường chủ nội tam đường của Ngũ Đài phân đàn, với Mạnh Phùng Xuân, hương chủ của phân đàn ấy, ngồi đối diện với hai người đó. Phía bên là Kỳ Thiên Bang, đường chủ của phân đàn Trường Giang. Bên dưới là hương chủ Lục Trường Khánh. Kỳ Đường, Lục Trường Khánh trông thấy Trì Anh vào vội đứng dậy. Hương chủ của phân đàn là Mạnh Thường Xuân cũng đứng dậy chào theo. Chỉ có Sở Thiên Hành làm như không thấy Trì Anh vào, cứ vênh váo ngồi như thường. Trì Anh cũng làm như không trông thấy y, nàng mỉm cười gật đầu nói với Kỳ Đường chủ rằng: "Tiểu muội có việc riêng đi qua đây, đáng lẽ không dám vào quấy phá phân đường, trái lại còn được Kỳ Đường chủ phái Lâm Hương chủ cho vời, nhưng đã đến chậm, mong các đường chủ lượng thứ." Thiên Bang cười gian dảo thùng thẳng đáp: "Doãn Hương chủ nói quá lời đó thôi, để phái Lâm Hương chủ nghênh đón hương giá là có một việc muốn thỉnh giáo." Trì Anh nghe nói bụng bảo dạ rằng: "Thế ra có việc người mới sai người mời ta tới, ta lại tưởng các ngươi nghênh đón chú đáo chứ." Nghĩ đoạn nàng vừa cười vừa đáp: "Chẳng hay Kỳ Đường chủ định chỉ giáo gì vậy?" Thiết Bàng xua tay đáp: "Mời Doãn Hương chủ ngồi xuống đã, không biết Doãn Hương chủ có phải ở tổng đàn đến không?" Trì Anh vừa ngồi xuống nghe nói rất ngạc nhiên: "Tiểu muội có chút việc riêng ở Quý Châu tới, chứ không phải ở tổng đàn tới." "Phần này Doãn Hương chủ xuống núi, giáo chủ có biết không?" Kỳ Đường chủ hỏi như vậy là có nghĩa gì? "Hương chủ trở về tới tổng đàn là sẽ biết liền. 4 tháng trước, tiểu muội đã xin phép ân sư xuống núi làm việc riêng của mình. Tất nhiên xong việc thể nào cũng về tổng đàn. Việc này Kỳ Đường chủ khỏi cần quan tâm tới." Thiên Bàng ngẩng mặt lên trời cả cười nói tiếp: "1 tháng trước đây, giáo chủ đã ban lệnh dụ xuống. Chẳng nhẽ Doãn Hương chủ chưa nhận được hay sao?" Trì Anh giật mình cả kinh vội hỏi: "Ân sư đã ban lệnh dụ? Việc này quả thực tiểu muội không hay biết gì hết. Mong Kỳ Đường chủ cho hay." Độc Giác Tú cười nhạt một tiếng, từ từ bưng ngọc điệp ở trên hương án xuống. Trì Anh vội tham bái xong mới nghiêm nghị đứng nghe. Kỳ Thiên Bằng cung kính mở ngọc điệp ra lớn tiếng đọc: "Cửu Thiên Huyền Âm Giáo trưởng giáo lệnh dụ Doãn Trì Anh tổng đàn trực hương đệ tử cùng hợp với người ngoài tự tiện đả thương bổn pháp của hộ gia, vậy nay ra lệnh cho Trì Anh phải về gấp tổng đàn xử quyết." Trì Anh nghe Thiên Bằng đọc xong, người run lẩy bẩy, nước mắt ròng ròng, vừa tức giận vừa lo âu. Chắc Hoắc Văn Phong, Sở Thiên Hành hai người về Ngũ Đài làm cáo trạng gửi lên Mao Sơn tổng đài để kiện ta, bằng không khi nào sư phụ lại truyền ngọc điệp xuống như thế này. Thiết Bàng thấy Trì Anh cúi đầu khóc liền nói: "Doãn Hương chủ, bây giờ Hương chủ đã tin rồi chứ? Ngày mai anh em sẽ phái người hộ tống Hương chủ về tổng đàn." Trì Anh thấy Thiên Hành cười vẻ gian dảo đắc chí vô cùng thì tức giận khôn tả, trợn ngược đôi lông mày liền ngang nhiên đáp: "Tiểu muội còn có việc riêng, chờ làm xong rồi sẽ tự trở về tổng đàn thưa cùng sư phụ, khỏi cần ai phải hộ tống gì hết. Hào ý của Kỳ Đường chủ Trì Anh tôi xin ghi nhận vậy." Bàng Đường chủ nổi giận: "Như vậy Doãn Hương chủ định trái lệnh dụ của giáo chủ có phải không?" "Tôi không dám, nhưng hành động của Trì Anh tôi đã có ân sư xét xử, việc này Kỳ Đường chủ không thể can thiệp vào được." "Giáo đồ trái lệnh là phản giáo, bổn đường có quyền can thiệp." "Kỳ Đường chủ đã quá lắm rồi, trên lệnh dụ bảo tiểu muội tự động về tổng đàn chứ không bảo Kỳ Đường chủ át giải." Thiên Bàng ngạc nhiên, quả thực trên lệnh dụ có viết như vậy. Sở Thiên Hành thấy Thiên Bàng không nói gì liền xét lời khích bác: "Kỳ Đường chủ hà tất phải tốn hơi sức nói với tiện tì phản giáo chủ như thế làm chi?" Trì Anh thấy Thiên Hành tự tình mắng chửi mình như vậy, khi nào chịu được liền rút kiếm ra chỉ vào mặt Thiên Hành quát mắng: "Tên bại hoại Thiên Hành kia, cô nương đang định kiếm ngươi để thanh toán món nợ cũ đây." Thiên Hành muốn lấy cớ nàng gây sự ở phân đường để có thể chứng thực được tội phản giáo của nàng, cho nên y không những không giận, trái lại còn cười ha hả: "Tiền tỷ đừng có ngông cuồng nữa, hai tiểu bối Côn Luân mà ngươi cấu kết có lẽ lúc này cũng đã toi mạng rồi, ngươi khôn hồn thúc thủ đi." Y vừa nói vừa rút thanh đao diễn điển ra. Trì Anh không đợi y nói dứt đã quát mắng: "Được, các ngươi đã dám dở gian kế ra, ngày hôm nay Trì Anh trị tội các ngươi trước rồi sẽ đi tổng đàn cũng chưa muộn." Nàng biết Thiên Mẫn và Tiểu Kỳ không bao giờ lại trúng phải mưu kế của chúng đâu, nhưng vì quá tức giận nên nàng mới múa kiếm xông lại tấn công Thiên Hành. Thiên Hành vội nhảy sang bên tránh né và múa đao phản công lại. Tú Kỳ, Thiên Bàng tức quá hóa ra cười, tiếng cười của y làm rung động cả mái ngói: "Doãn Hương chủ quả đã phản giáo thực, Tương Dương phân đường này không khi nào để cho cô quấy nhiễu như vậy đâu." Nói xong rút đôi phán quan bút xông lại tấn công, tay phải của y dùng thế chú ý diễm đầu nhằm hai yếu huyệt ở đầu vai phải của Trì Anh tấn công tới, mồm quát lớn: "Sở Đường chủ, xin Đường chủ hãy để cho đệ đối phó." "Đối phó với quân phản nghịch cần gì phải nói đạo nghĩa giang hồ nữa, Kỳ Đường chủ cứ việc xông vào tấn công đi." Thiên Hành vừa đấu với Trì Anh vừa trả lời Thiên Bằng như vậy. Đấu được 2 hiệp, Thiên Hành nhận thấy võ công của Trì Anh đã cao siêu hơn trước rất nhiều, trong lòng kinh hãi. Vì vậy khi Độc Giác Tú xông lên, y liền thừa cơ múa thanh đao diễn điện, giở những thế tuyệt học ra, tấn công tới tấp. Trì Anh thấy Thiên Hành ăn nói vô lễ như vậy, khi nào nàng nhịn được, liền giở trường kiếm ra đâm luôn. Lúc ấy Kỳ Thiên Bàng cũng vừa tấn công tới, thấy công lực của Độc Giác Tú cao thâm và ra tay ác độc hơn Thiên Hành rất nhiều, nên Trì Anh nhảy sang một bước tránh né rồi quát bảo: "Được, để ta tiếp hai vị, xem hai vị làm gì nổi buồn cô nương." Nàng vừa nói vừa giở ngay thế hành đoạn vũ sơn. Thanh bảo kiếm nhằm ngang lưng của hai người mà chém một nhát. Thế kiếm này nàng đã dùng đến 7-8 thành công lực nên oai thế rất kinh người. Thiên Bàng và Thiên Hành cảm thấy kiếm khí của nàng lạnh lùng như băng tuyết và đang nhằm lưng hai người mà chém tới, mạnh không thể tưởng tượng. Hai người không ngờ nội lực của Trì Anh lại thâm hậu đến như vậy, nên cả hai không dám chống đỡ, vội nhảy ra ngoài xa tránh né. Thiên Hành vừa tránh xong lại nhảy ngay lại tấn công tiếp. Thiên Bàng với cây phán quan bút đã vang danh trên chốn giang hồ, bây giờ làm đường chủ phân đường Tương Dương, nghiêm nhiên võ công của y đã độc bá thượng hạ du của sông Trường Giang rồi. Ngày thường y vẫn tự phụ, không coi ai vào đâu. Thoạt tiên y thấy đối phương tuy là đệ tử của giáo chủ, nhưng chỉ là một thiếu nữ tuổi chưa đầy đôi mươi, thì dù võ công có tính kỳ đến đâu cũng không sao địch nổi y. Vì vậy y yên trí chỉ ra tay một cái, thế nào cũng bắt được nàng. Cho nên y thấy Thiên Hành không chịu rút lui để cho y đấu với nàng nọ, trong lòng đã có vẻ không vui. Ngờ đâu y vừa ra tay đã bị đẩy lui rồi, và kiếm thế kinh lực của đối phương lại quá mạnh không thể tưởng tượng được. Y mới hoảng sợ liền quát lớn một tiếng, rồi giờ hết toàn lực ra xông lên tấn công. Đôi phán quan bút của y cứ nhằm kiếm quang của Trì Anh mà đâm tới như trăm nghìn điểm sao xa chiếu thẳng vào các yếu huyệt của Trì Anh, quả thực bá đạo vô cùng. Nhưng lúc này Trì Anh có phải là Trì Anh xưa kia nữa đâu, nàng không coi hai kẻ địch ra gì hết, liền cười nhàn một tiếng, ung dung giơ kiếm lên phóng tỏa những thế công ác độc của Thiên Bàng. Tiếp theo nàng lại múa kiếm nhằm Thiên Hành chém xuống. Độc Giác Tú thấy vậy cả kinh, lại xông tới tấn công liên tiếp. Ngờ đâu mấy lần y phải lùi bước. Thiên Hành bị vây ở trong màn kiếm mà trông rất là dữ tợn, thanh đao diễn điện của y múa tít, tà xung hữu đột hoài cũng không sao ra khỏi vòng vây được. Độc Giác Tú thấy vậy càng tức giận thêm, đang định xông lên đấu thí mạng thì bỗng nghe thấy một tiếng quát tháo. Mạnh Phùng Xuân đã múa tít phi bừa xông lên đánh giúp. Quay lại thấy hai vị hương chủ Lục Trường Khánh, Lâm Dịch hình như vẫn còn nể nang nghi kỵ, cứ đứng xem chứ không dám ra tay. Y tức giận quát bảo: "Lục hương chủ, Lâm hương chủ, có mau xông lại bắt tên phản đồ này không?" Lục Trường Khánh và Lâm Dịch thấy Kỳ đường chủ quát tháo như vậy không tiện đứng yên nữa, cả hai múa thiết trường, người dùng đơn đao xông lên. Lâm Dịch còn sợ mích lòng Trì Anh nên còn lên tiếng: "Xin Doãn hương chủ thứ lỗi cho để vô lễ." Trì Anh cười đáp: "Nếu bản cô nương không chống đỡ nổi các người thì không phải là Hồng Tuyết nữ nữa." Trì Anh múa tít thanh kiếm biến thành nghìn vạn bông hoa tuyết nhằm đầu năm người tấn công xuống. Từ khi được 10 giọt thiên phủ huyền trân đến giờ, công lực của nàng đã tăng gấp bội, nên khi đấu với Thương Chấn Thiên cùng Cổ Cửu Dương, hai tay cao thủ hạng nhất, nàng còn chịu được hơn trăm hiệp. Như vậy năm người này thắng sao nổi nàng. Đấu được 50-60 hiệp, đôi bên đều đã toát mồ hôi, nhưng trận đấu vẫn thăng bằng, không ai thắng ai bại. Trì Anh mặt đỏ bừng, nổi lòng hiếu thắng, liền thét lớn một tiếng. Kiếm pháp của nàng đột nhiên biến đổi, nhanh như điện chớp. Lúc ấy, năm kẻ địch chỉ thấy đầu đầu cũng có hình bóng và kiếm quang của nàng, khiến chúng mắt hoa mày tối, không còn trông rõ thân pháp của nàng đâu hết. Đành gắng sức thủ kín, chứ không dám tấn công như trước nữa. Lúc ấy, hai cánh cửa lớn của Bạch Hổ Đường bỗng bùng một tiếng rồi mở toang. Bên ngoài có hai thiếu niên thư sinh bước vào. Thư sinh áo xanh còn dắt thêm một con nhỏ tuổi chừng 12-13 nữa. Thư sinh áo trắng tay phải cầm cây sáo trắng, thái độ ung dung đi tới. Không cần phải nói rõ, quý vị cũng biết hai thiếu niên ấy là Thiên Mẫn với Tiểu Kỳ rồi. Thì ra, từ khi Trì Anh với Lâm Dịch hai người đi vào trong hậu sảnh, Thiên Mẫn và Tiểu Kỳ đợi mãi không thấy nàng ra. Thoạt tiên hai người còn tưởng nàng đang bận nghị sự ở trong sảnh đường. Ngờ đâu ngồi mãi vẫn không thấy hình bóng của nàng. Thiên Mẫn mới sinh nghi đứng dậy đi lại ở trong khách sảnh, rồi nhìn ra ngoài một lượt, mới hay đèn đóm đã tắt ngóm từ lúc nào. Từ khi xuống núi tới giờ, chàng đã trải qua rất nhiều trận đại chiến, kinh nghiệm và lịch duyệt đã tinh tiến khá nhiều, nên chàng bụng bảo dạ rằng: "Xem tình hình này, rõ ràng phân đường của Huyền Âm giáo đã xếp đặt âm mưu quỷ kế gì rồi." Chàng bỗng thấy trong tối có bóng người lố nhố, hình như bọn đệ tử của Huyền Âm giáo đang ẩn núp để canh gác. Thiên Mẫn võ nghệ cao siêu như vậy, gan của chàng tất nhiên cũng lớn hơn người, nên không coi những người đó vào đâu. Chàng chỉ lo cho Trì Anh một mình đi vào trong, chưa biết chừng đã mắc mưu của kẻ địch cũng nên. Chàng thấy tình thế hơi khắc, liền ra hiệu cho Tiểu Kỳ. Đang lúc ấy, cái bảng gỗ treo ở trên tường bỗng có tiếng người gõ cốc cốc cốc. Thế là người của Huyền Âm giáo liền ra tay tấn công luôn. Trên mái nhà, ở các đường hẻm và hành lang đều có ám khí như phi tiêu, tên nổ, đạn sắt, tí ngọ đinh như mưa ào ào nhằm ba người mà bắn tới. Thấy mình ở chỗ sáng, địch ở trong bóng tối như vậy rất thiệt thòi, cho nên Thiên vẫn quát lớn: "Kỳ muội, cẩn thận." Rồi chàng múa hai cánh tay áo lên, dồn thái thanh cương khí ra, liền có một làn khí thế vô hình ngăn cản trước mặt ba người và đẩy lui làn mưa ám khí bắn ngược trở lại. Rồi chàng cắp Phùng Nhi tung mình nhảy vọt lên, xuyên qua màn mưa ám khí mà ra khỏi sảnh. Tiểu Kỳ thấy tai biến xảy ra một cách đột ngột như vậy cũng phải kinh hoàng, vội lấy cây sáo ngọc trắng ra múa tít và thét lớn: "Những quân chó má kia, sao chúng bay dám dùng ám khí và tên ngầm đánh lén chúng ta như vậy?" Thét xong, nàng múa cây sáo ngọc bao quanh thân thể, dù mưa gió cũng không tạt qua được. Thế là bao nhiêu ám khí của địch bắn tới đều bị bóng sáo của nàng gạt rớt. Rồi nàng theo Thiên Mẫn nhảy luôn xuống dưới đại sảnh. Vừa ra tới nơi, Thiên Mẫn đã quát lớn: "Các người của Huyền Âm giáo hãy nghe ta nói đây, nếu các người không dừng tay, ta sẽ không nhân nhượng nữa đâu." Các đệ tử của phân đường ở Trường Giang này đa số đều phục ở trên mái nhà. Chúng thấy Thiên Mẫn và Tiểu Kỳ đều nhảy ra ngoài sân trống trải, không có gì che chở, thực là một mục tiêu ngon lành để cho chúng nhắm bắn rất tốt, nên khi nào chúng chịu nghe lời. Vì vậy ám khí của chúng càng bắn xuống càng nhiều như vũ bão. Thiên Mẫn thấy chúng ác độc như vậy, tức giận vô cùng, liền rú lên một tiếng thực dài, giơ tay phải lên phất một cái, đẩy một luồng thái thanh cương khí ra. Hồi nãy mục đích của chàng là chỉ đánh rớt ám khí mà thôi, nhưng bây giờ chàng thấy đối phương quá ác độc nên không nương tay nữa. Lần này cương khí của chàng dồn ra, đẩy cho những ám khí đó bắn ngược trở về, vừa nhanh vừa mạnh. Thế là những đệ tử của Huyền Âm giáo đều bị ám khí của chính chúng bắn phải rớt xuống bên dưới, kêu la om sòm. Bỗng có hai tiếng gõ kêu cốc cốc nổi lên, rồi nỏ ở tứ phía lại đều nhắm ba người vào bắn tới. Tiểu Kỳ thấy vậy cả giận, múa tít cây sáo ngọc nhanh như chớp, nhảy sổ về phía có ám khí bắn ra. Chỉ thấy bóng trắng lướt tới đâu là có người kêu la thảm khốc tới đó. Thiên Mẫn thấy Tiểu Kỳ tàn sát quá nhiều, vội khuyên bảo: "Kỳ muội không nên giết những kẻ vô tội." Tiểu Kỳ hay còn tức giận vội đáp: "Những quân này chết cũng đáng lắm rồi, còn thương chúng làm chi?" Tay nàng vẫn không ngừng tấn công tới. Ở trên mái nhà lại có những tiếng rú thảm khốc nổi lên. Bỗng có một tiếng quát lớn vọng tới: "Tiểu tử này không muốn sống nữa chắc, đã vậy để xích nhị ra sớm cho ngươi về âm phủ." Tiếng nói đó vừa dứt, Tiểu Kỳ đã thấy một cái bóng đen nhanh như chim cắt, múa thanh quỷ đầu đao nhằm vào đầu mình mà chém. Nàng liền trợn mắt trả lời: "Chưa biết ai muốn chết." Nàng vừa nói vừa múa cây sáo ngọc xông lại tấn công ba yếu huyệt của kẻ địch. Dạ Du Thần thấy thế công của nàng ta vừa kỳ lạ, sợ hãi vô cùng, vội nhảy sang bên để tránh né. Tuy y đã tránh thoát được thế đó, nhưng cũng hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Tiểu Kỳ không thèm đuổi, chỉ khinh thị nói tiếp: "Tầm thường như thế mà cũng nhảy ra đâu." Dạ Du Thần lui về phía sau, sơ ý một chút dẫm vỡ luôn hai viên ngói, suýt tí nữa thì rơi xuống dưới nhà. Trần nghe Tiểu Kỳ nói như thế nên trong lòng tức giận khôn tả, kêu hừ một tiếng rồi lại múa quỷ đầu đao xông lên tấn công tiếp. Đồng thời bỗng có một cái bóng đen gầy gò và nho nhỏ rón rén đi tới phía sau lưng Tiểu Kỳ, giơ nga mi kích lên nhằm lưng nàng đâm luôn. Tiểu Kỳ chỉ kêu hừ một tiếng, không thèm quay đầu lại, chỉ giơ sáo về phía sau khua hậu một thế, kêu bập một tiếng. Nga mi kích của Đinh Hùng đã bắn lên cao ba trượng và nàng đã nhanh nhẹn quay lại giơ hai ngón tay trái lên điểm luôn vào yếu huyệt của kẻ địch. Tiếp theo đó nàng tiến lên một bước quét cây sáo ngọc vào người Dạ Du Thần, chỉ nghe thấy có một tiếng, dao của Xích Lão Nhị đã bị nàng hất văng xuống đất, cánh tay phải của y tựa như muốn gãy nát. Y kinh ngạc đứng ngẩn người ra. Tiểu Kỳ thấy vậy lại dùng sáo hất mạnh một cái nữa, thân hình y to lớn như con bò mà bị nàng ta hất một cái cũng tựa như rơm bắn lên trên cao ba trượng, rơi xuống dưới sân kêu bộp một tiếng rồi nằm yên không sao cử động được nữa. Tiểu Kỳ mới dỡ có hai thế võ ra đã đánh bại liên tiếp hai hương chủ của Trường Giang phân đường. Các đệ tử của Huyền Âm giáo thấy vậy hoảng sợ đến mất hết cả hồn vía, đứng đờ người ra như tượng gỗ mà không dám bắn ám khí như trước nữa. Còn những tên ẩn núp ở trong bóng tối cứ run cầm cầm như lò xo vậy. Tiểu Kỳ chạy lại đột Đình Hùng như chụp một con gà con, rồi phi thân xuống dưới sân, thuận tay điểm luôn vào yếu huyệt tê của Xích Lão Nhị, rồi mới lớn tiếng nói: "Các đệ tử của Huyền Âm giáo nghe ta nói đây, hai tên đầu sỏ của các ngươi đã bị ta điểm trúng yếu huyệt cả rồi. Ta cũng biết là các ngươi chỉ thừa lệnh trên, vậy hãy mau ra hết đây, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi đâu." nếu tên nào còn bắn lén thì cứ coi hai tên này mà làm gương. Tiếp theo đó, nàng giơ cây sáo ngọc trắng lên nhằm vách tường ở chỗ cách đó hai trượng, từ từ điểm tới, chỉ nghe bộp một tiếng. Vách tường ấy đã bị tiêu phong của nàng đục thủng một lỗ hổng liền. Các đệ tử của Huyền Âm giáo thấy vậy đều sợ mất hết cả hồn vía, ai nấy đành phải đánh liều bước ra. Tiểu Kỳ điểm nhân số thấy có hơn 60 người, nàng bảo chúng khiêng những người bị thương đi cứu chữa, mang những người chết đi chôn rồi giải tán hết. Ngoài ra, nàng còn kiếm hai tên tiểu đầu mục để dẫn nàng và Thiên Mẫn cùng Phùng Nhi vào trong Bạch Hổ Đường. Thiên Mẫn nắm tay Phùng Nhi đứng một bên để xem Tiểu Kỳ xử sự với các đệ tử của Huyền Âm giáo. Chàng nghĩ thầm, xem ngày thường nàng đúng nịu như trẻ con, còn lúc đối phó việc cấp bách không ngờ lại đâu vào đấy, rất là ngăn nắp. Chàng vừa nghĩ vừa gật đầu mỉm cười. Tiểu Kỳ thấy Thiên Mẫn khen ngợi mình thì mừng rỡ vô cùng, cũng trả lời bằng một nụ cười. Hai tên tiểu đầu mục thấy Tiểu Kỳ bắt dẫn vào Bạch Hổ Đường, chúng cau mày lại khó xử hết sức. Vì Bạch Hổ Đường là nơi cấm địa của phân đường, các đệ tử không có phép thì không được tự tiện vào trong đó. Luật lệ rất nghiêm, không ai dám trái lệnh. Vì vậy chúng vội nói với Tiểu Kỳ. Xin hai vị công tử tha chết cho, vì Bạch Hổ Đường là nơi cấm địa, tiểu nhân không dám đưa hai vị tới đó. Tiểu Kỳ trợn ngược đôi lông mày lên quát hỏi, các người muốn chết có phải không? Hai tên tiểu đầu mục sợ hãi ngập ngừng một hồi rồi đáp, luật lệ của bổn giáo nghiêm nghị lắm, nếu ai xúc phạm mà bị trừng phạt thì còn đau khổ hơn là chết, tiểu nhân còn có vợ con, xin hai vị công tử thương cho. Nói xong cả hai liền cúi xuống lại. Thiên vẫn biết nếu bắt hai tên này dẫn mình đi, sau khi mình rời khỏi đây thế nào chúng cũng bị cực hình, nên chàng hỏi chúng, Bạch Hổ Đường ở đâu? Hai người chỉ rõ lối đi là được rồi. Hai tên đó bèn cung kính chỉ lối đi cho hai người. Thiên Mẫn xua tay bảo chúng rút lui, rồi nói với Tiểu Kỳ, anh muội đi khá lâu rồi, có lẽ lúc này cũng đang ra tay đối với bọn chúng cũng nên, ta phải mau đi ngay mới được. Tiểu Kỳ vốn là người nóng nảy, nghe Thiên Mẫn nói như vậy liền vâng lời quay người đi luôn. Lối đi rất quanh co, khúc khuỷu, và hai bên cứ năm ba bước lại có một chòi canh. Nhưng những chòi canh ấy thì ngăn cản sao nổi, Thiên Mẫn và Tiểu Kỳ đi qua như một luồng gió thoảng. Chúng chỉ thấy mập mờ mấy cái bóng đen thoáng qua thôi, chứ có biết đâu đó là người. Một lát sau, hai người đã vào tới Bạch Hổ Đường. Ở trước có hai cánh cửa đóng đầy đinh đồng đinh thép khép kín. Bên ngoài còn có hơn 20 tên đệ tử tay cầm khí giới canh gác như đối phó với đại địch. Bạch Hổ Đường là nơi cấm địa, bọn kia thấy hai người vào tới khi nào chịu để yên. Liền quát lớn một tiếng rồi cùng chạy lên bao vây hai người. Nhưng Tiểu Kỳ đã chuẩn bị sẵn rồi, nàng vội dở hết những thế sáo tuyệt diệu ra. Chỉ trong nháy mắt đã điểm huyệt luôn hơn 20 tên ngã lăn ra hết. Tiếp theo đó, nàng chỉ cây sáo điểm vào hai cánh cửa một cái. Hai cánh cửa kêu bùng một tiếng, mở tung ra luôn. Hai người thấy Trì Anh đang kịch chiến với năm kẻ địch mà vẫn ung dung như thường. Phùng Nhi thấy năm đại hán vây đánh sư phụ mình, trong lòng hậm hực vô cùng, bụng bảo dạ rằng, giỏi thực, các ngươi dám ỷ đông bắt nạt sư phụ của ta có phải không? Nghĩ đoạn, nó rút luôn đôi uyên ương kiếm ở sau lưng ra, xông ngay vào trong đấu trường quát lớn. Doãn Thúc Thúc, có Phùng Nhi tới giúp Thúc Thúc đây. Con nhỏ quát xong, người như chim bay, phi thân lại tấn công Lâm Dịch. Lâm Dịch nghe có tiếng gió động vội quay người lại, thì thấy là một cô bé cầm hai thanh kiếm đang nhằm mình mà đâm tới. Y vội nhảy sang bên tránh né và quát lớn. Tiểu cô nương, đao kiếm sắc bén lắm, không phải là trò chơi đâu. Cô nương mau mau lui xuống đi. Y chưa nói dứt, Phùng Nhi đã mua kiếm xong lại tấn công tiếp rồi. Y lùi vội một bước nữa, nói. Tiểu cô nương, đừng có. Chớ giả bộ lương thiện. Phùng Nhi thấy Lâm Dịch tránh luôn hai thế kiếm của mình, lòng bực tức thêm. Đột nhiên nó tiến thêm một bước, tấn công bằng hai tay một lúc. Tay phải thì dùng thế trạch mễ thành châu trong Thiếu Thanh kiếm pháp, tay trái dùng thế tiên nữ tá hoa trong Huyền Âm kiếm pháp ra. Nó chỉ mới học có 4-5 thế mà đã biết cả hai tay cùng dùng kiếm tấn công một lúc, khí thế rất là dũng mãnh. Lâm Dịch lăn lộn trên giang hồ ít nhất cũng trên 20 năm, nhưng chưa hề nghe thấy ai lại dùng hai tay giờ cùng hai thế kiếm kinh người ra cùng một lúc như vậy. Y hoảng sợ vô cùng, nhảy lùi về phía sau tránh né. Nhưng không dám đấu với tiểu cô nương này nữa. Y thấy những thế kiếm của cô nương này quái dị khiến y không biết đâu mà tránh né và phá giải được. Y tránh rất nhanh, nhưng lúc ấy đao của y đã bị kiếm của Phụng Nhi chặt gãy làm đôi rồi. Y cứ đứng ngẩn người ra không hiểu tiểu cô nương này làm thế nào mà tài tình như vậy. Phụng Nhi, lui mau. Tiếng quát bảo thánh thoát ấy vừa dứt thì Mạnh Phùng Xuân đã bị kiếm của Trì Anh chặt gãy một cánh tay, máu chảy ra như suối và ngã ngửa về phía sau ngay. Thì ra lúc ấy Phùng Xuân Nhân Phụng Nhi không để ý, liền nhảy sổ lại, đâm vào lưng con bé. Chị Anh thấy vậy, tức giận khôn tả. Nếu nàng không ra tay ngay, thì Phụng Nhi sẽ bị kẻ địch giết chết. Vì vậy, nàng một mặt quát bảo Phụng Nhi rút lui, một mặt xông tới múa kiếm chém gãy cánh tay của Phùng Xuân. Kỳ Thiên Bàng thấy vậy muốn nhảy lại cứu, nhưng đã muộn rồi. Đồng thời, y thấy hai kẻ địch đã xuất hiện, và hai hương chủ của mình là Đình Hùng với Xích Lão Nhị không theo vào. Nên y đoán chắc là đã bị đối phương giết chết rồi cũng nên. Y tức giận vô cùng, vội đánh liều xông lại đấu trí mạng, thì bỗng thấy bóng trắng thấp thoáng một cái, y đã bị điểm vào yếu huyệt rồi. Cùng lúc ấy, đột nhiên có tiếng kêu vèo vèo và vô số bươm bướm nhỏ màu bạc bay lên, bay xuống khắp cả Bạch Hổ Đường. Những con bươm đó là của Sở Thiên Hành ném ra. Nếu ai không biết, dùng khí giới gạt nó một cái là nó mượn sức gạt ấy bay vòng trở lại, lúc đó thì khó toàn mạng. Trong thân bướm có những mũi kim độc rất nhỏ, thế nó va chạm vào người nào là những mũi kim độc ở bên trong sẽ bắn ra ngay. Vì thế một con bươm bướm rất tốn công nên Thiên Hành coi nó là vật báu, ít khi dở ra đối phó với kẻ địch. Lần này vì kẻ địch quá mạnh nên y mới lấy mấy chục con ra ném cùng một lúc. Thiên Mẫn thấy vậy liền quát lớn một tiếng rồi giơ hữu trưởng lên nhằm lũ bướm tấn công luôn một trường. Mọi người thấy một luồng kình phong lướt qua đầu mình rồi mấy chục con bướm bạc bay cả về vách tường bên trái. Lúc đó Lục Trường Khánh đã bị Tiểu Kỳ điểm trúng yếu huyệt ngã lăn ra đất. Trì Anh đưa mắt nhìn chung quanh, không thấy Thiên Hành đâu hết, nên đoán y nhân lúc ném bươm bươm ra, đã đào tẩu mất rồi. Nàng thâu trường kiếm lại, giắt tay Phụng Nhi sầm nét mặt lại dạy bảo. Phụng Nhi, từ giờ trở đi, cấm con không được liều lĩnh như vậy. Phụng Nhi có biết đâu, câu chuyện nguy hiểm vừa rồi lại tưởng mình chặt gãy được đơn đao của Lâm Dịch là đã giúp cho Doãn cô nương bổ tay. Không ngờ lại bị mắng như vậy, nó bực mình muốn khóc. Lâm Dịch bị Phụng Nhi chặt gãy đơn đao, hoảng sợ vội lui ngay về phía sau đứng ngẩn người ra. Lúc ấy, Mạnh Phùng Xuân bị chém đứt cánh tay chết giấc, Thiên Hành ném ám khí rồi đào tẩu mất, chỉ còn Thiên Bàng và Trường Khánh đã bị điểm huyệt. Trên Bạch Hổ Đường chỉ còn lại một mình y, tay cầm con đao bị chặt gãy, tiến thoái cũng không tiện, trông y ngượng nghịu vô cùng. Thiên Mẫn nhìn Trì Anh âu yếm hỏi, anh muội đầu đuôi câu chuyện ra sao? Trì Anh hai mắt đỏ ngầu, tức giận không sao nói được, nàng gượng cười. Kỳ tỷ, tỷ nể mặt tiểu muội giải huyệt cho bọn họ rồi chúng ta đi thôi. Tiểu Kỳ thấy Trì Anh xin mình giải huyệt hộ người của Huyền Âm giáo, trong lòng thắc mắc vô cùng, nhưng vẫn ra tay giải huyệt cho Độc Giác Tú với Thiết Sa Trường. Môn điểm huyệt của Tiểu Kỳ là do Ngọc Tiêu chân nhân truyền thụ cho, khác hẳn với các môn điểm huyệt khác nên chỉ có nàng ra tay mới giải được. Thế Tiểu Kỳ đã giải huyệt cho hai người rồi, Trì Anh đưa mắt nhìn Thiên Bàng và nói, Kỳ đừng chủ, câu chuyện ngày hôm nay ai phải ai trái lên tổng đàn sẽ nói chuyện sau. Nói xong nàng dắt Phụng Nhi quay đi luôn. Thiên Bàng tức giận vô cùng nhìn theo Trì Anh cười nhạt mấy tiếng. Phụng Nhi đột nhiên ngừng chân lại, tròn xoe hai mắt hung hăng nhìn Thiên Bàng và hỏi, ngươi dám cười Doãn thúc thúc ta ư? Tiểu Kỳ cũng quát bảo Thiên Bàng, họ Kỳ kia, những trò ma quỷ dùng tên ngầm hại người của ngươi thực là hèn mạt hết sức. Nếu ngày hôm nay không có Trì Anh xin dùm, ta đã phế võ công của ngươi rồi. Các ngươi có muốn trả thù thì cứ việc lên tay không động kiếm vạn Tiểu Kỳ này. Lần sau còn gặp ta thì đừng hòng yên thân như ngày hôm nay. Nói xong nàng múa cây sáo lên một cái, đã có một luồng kình phong lướt qua đầu Thiên Bàng. Nàng cố ý làm như vậy để chọc tức Kỳ Thiên Bàng, nhưng y chỉ trợn trừng mắt lên nhìn mọi người mà thôi. Tiểu Kỳ rời khỏi Bạch Hổ Đường liền giải huyệt cho hai mươi mấy tên đệ tử canh gác hồi nãy, rồi lại ra ngoài tiền sảnh giải huyệt cho Đinh Hùng và Xích Lão Nhị. Sau đó bốn người phi thân lên ngựa rời khỏi Trường Giang phân đường ngay. Lúc này đã gần canh hai, từ trưa tới giờ chưa được ăn uống chút gì nên người nào người nấy đều cảm thấy bụng đói gian. Lúc bấy giờ nhà nhà ở các làng quanh đó đều đã ngủ hết, mọi người đành phải ngồi ở cạnh đường nghỉ ngơi và lấy tích cốc đơn nuốt cho đỡ đói. Lúc ấy Trì Anh mới kể câu chuyện hồi trưa ra cho Thiên Mẫn và Tiểu Kỳ nghe. Nghỉ ngơi một hồi mọi người lại tiếp tục lên đường. Vừa đi, Tiểu Kỳ vừa mắng Lâm Dịch và nói, nếu sớm biết phải nhịn đói như thế này thì tôi còn cho Độc Giác Tú chịu khổ thêm một chút nữa. Bốn người đi cho đến trời tang tảng sáng mới tới Thiên Môn, vội vào một khách điếm để nghỉ chân. Vì Vạn Tùng Linh với Trúc Tam Lập đi chậm hơn một ngày mà họ còn phải lên chùa Thiếu Lâm, Thiên Mẫn tính đốt tay thì ít nhất họ với Mạnh Tân cũng phải trễ mất vài ngày, cho nên chàng bảo mọi người cứ việc ở lại Thiên Môn nghỉ ngơi, rồi chờ đến ngày hôm sau mới đi. Từ Thiên Môn lên tới miền Bắc, muốn đi đường gần thì phải leo qua ngọn núi Đại Hồng, nhưng đường núi này rất hoang vu. Thiên Mẫn nghĩ đằng nào cũng có nhiều thì giờ, chỉ bằng đi xa một chút, theo đường cái quan đi tới đâu có chỗ nghỉ chân tại đó, như vậy dễ chịu hơn. Trưa ngày thứ năm, mọi người đã đến được thị trấn Đường huyện. Thấy đằng trước đầy rẫy những rừng trúc mà ai nấy đều đói bụng nên đều thúc ngựa đi nhanh thêm. Đột nhiên con đường đi Hưng Long Tập cắt bụi mù mịt và có hai người cưỡi ngựa phi tới nhanh khôn tả. Chỉ trong nháy mắt hai người đó đã tới nơi. Đó là hai thanh niên tuổi trạc 30, mặc võ phục, lưng đeo trường kiếm, tay cầm cương, tay cầm roi, vẻ mặt rất là kiêu ngạo, vênh váo bĩu môi thúc ngựa lướt qua bốn người. Chúng đã đi khỏi 4-5 trượng rồi mà vẫn còn quay đầu lại nhìn con ngựa ngọc sư tử của Tiểu Kỳ mấy lượt rồi mới đi. Xem theo hướng chúng đi, hình như chúng đi Lộc Đầu Trấn, không hiểu có chuyện gì mà vội vàng như vậy. Chúng phóng quá nhanh khiến cát bụi bay tung tóe, bốn người bị bụi bặm dính đầy trên người. Dính đầy người, Tiểu Kỳ tức giận vô cùng quát mắng: "Khốn kiếp!" Nói xong nàng phóng ngựa đuổi theo. Thiên Mẫn biết nàng định gây sự vội lướt tới và gọi: "Kỳ muội, người ta có việc nên cần mất đi vội như vậy, hà tất phải tức giận làm chi?" Lúc ấy hai người đó đã đi rất xa, chỉ còn hai chấm đen mà thôi, và họ đã chạy qua khỏi Tùy Dương Điểm rồi. Hai tên đó chắc không phải là người tử tế gì đâu, lần sau tiểu muội sẽ không để cho chúng phách lối như thế nữa. Nói xong Tiểu Kỳ vẫn hậm hực nhìn theo. Lát sau bốn người đã tới Tùy Dương Điểm và vào một quán cơm ở đầu thị trấn ăn uống nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục lên đường. Khi họ tới Lộc Đầu Trấn thì trời sớm sẩm tối, và lại nơi đó là giáp giới của hai tỉnh Giang Tây Hà Nam. Gần đó lại có núi Đồng Bách nên rất vắng vẻ. Thị trấn Lộc Đầu tuy không nhỏ nhưng chỉ có một khách sạn thôi. Bốn người xuống ngựa xong liền đi thẳng vào bên trong. Tự Bảo thấy bốn người ăn mặc lịch sự không dám chậm trễ liền mời vào trong ngay. Khách sạn này bề ngoài tuy cổ kính nhưng bên trong rất rộng rãi và bày biện rất tao nhã. Chia làm Đông Tây hai hiên, mỗi hiên có hai phòng trong và một phòng ngoài. Thiên Mẫn lấy ba căn phòng phía trong. Tự Bảo vội pha nước cho mọi người rửa mặt xong mới lui ra. Thiên Mẫn rửa mặt xong liền đi ra ngoài sân ngắm nhìn phong cảnh. Lúc ấy Tự Bảo lại đưa vào một ông già tuổi ngoài 50, thân hình vạm vỡ, bước đi ung dung, hai mắt có thần, trông mặt hòa nhã, hiển nhiên là một người lương thiện. Ông già vừa vào tới nơi, thấy Thiên Mẫn đang đứng ở giữa sân hiên, đưa mắt nhìn chàng tỏ vẻ kinh ngạc. Thiên Mẫn cũng nhìn ông mỉm cười đáp lễ. Tự Bảo đưa ông già vào căn phòng ở bên Tây Hiên. Trời đất tối sầm, bốn người ăn cơm xong, chuyện trò một lúc rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Lúc ấy là thượng tuần tháng 2, trăng khuyết, bốn bề không có sao. Ở trong khách điếm, ánh trăng chiếu xuống sáng tựa như ban ngày. Mấy hôm trước ở Tương Dương Phân Đường, lần đầu tiên Phụng Nhi ra tay đã làm cho Tiếu Diện Hồ thất điên bát đảo nên rất thích thú. Dọc đường nó chỉ muốn nhạc thúc thúc, với doãn thúc thúc dạy thêm cho nó hết toàn pho kiếm pháp để lên núi Ngũ Đài đánh một trận thỏa thích mới hả dạ. Mấy ngày liền đi tới đâu, hễ nghỉ ngơi một chút là nó yêu cầu các vị thúc thúc truyền thụ võ công. Nó rất chịu khó luyện tập, không bao giờ nghỉ ngơi cả. Lúc ấy Phụng Nhi thấy ba người đều về phòng luyện tập, nó cũng đem đôi uyên ương kiếm ra sườn núi sau khách điếm mà luyện kiếm. Hai tay nó múa hai pho kiếm pháp khác nhau, tay phải múa Thiếu Thanh kiếm pháp, tay trái múa Huyền Âm kiếm pháp. Mỗi pho có bốn thế, hai pho hợp lại có tám thế. Nó luyện từ đầu tới cuối rồi ngược trở lại. Tám thức ấy nó đã tập được hơn một tháng và luyện đến thuộc lòng rồi. Nhưng hai vị sư phụ cứ bảo nó tuần tự mà tiến. Mỗi lần luyện kiếm xong, nó lại nghĩ thầm: ngày mai thế nào Doãn Thúc Thúc cũng dạy ta cái mới. Đủ thấy nó có khát vọng muốn học những thế kiếm mới biết bao. Nó tựa kiếm nhìn trăng sao mà nghĩ ngợi: không biết ngày mai hai vị thúc thúc sẽ dạy cho ta những thế mới nào. Nghĩ tới đó nó bỗng nhảy phát lên nói: hãy còn sớm, ta không thể thấy mình luyện thuộc lòng rồi mà không luyện nữa. Nói xong nó lại biểu diễn hết thế này sang thế khác. Đến hồi nó đang đắc chí thì bỗng có một giọng khàn khàn vọng tới: tiểu cô nương này múa kiếm khá lắm, không biết có chịu giúp cho già này một tay không. Phụng Nhi giật mình kinh hãi quay lại nhìn chung quanh, nhưng chỉ thấy toàn bụi lau thôi chứ không thấy một bóng người nào hết. Hai tay cầm hai thanh kiếm, đôi người long lánh nhìn vào xó tối, nó buột miệng hỏi: ông là ai? Tôi là một ông già, tiểu cô nương đừng có sợ. Tiếng nói rất khẽ, ông già lại tiếp: tiểu cô nương. Hừ, ông tự nhận là già cả mà không biết xấu hổ. Phụng Nhi biết có người núp trong bóng tối nhưng tìm mãi không thấy nên mới nói khích như vậy. Nó lại chầu môi tiếp: đừng có dọa tôi không sợ đâu. Ông già ấy nói: tiểu cô nương can đảm lắm, già có một việc, tiểu cô nương có dám giúp không? Tiếng nói đó nghe rất gần mà Phùng Nhi nhìn mãi cũng không thấy người. Nó cứ trố mắt lên nhìn xung quanh rồi gật đầu đáp. Quý hồ ông là người tử tế, Phùng Nhi này vui lòng giúp. Lão không phải là người gian ác đâu, xin tiểu cô nương cứ yên chí. Phùng Nhi trợn ngược đôi lông mày lên, tinh nghịch hỏi. Ông không phải là kẻ gian, muốn tôi giúp gì phải lộ mặt ra cho tôi thấy và phải nói cho tôi biết chứ. Tiểu cô nương, vì gian này không tiện lộ mặt mới nhờ đến cô nương. Vì gian này có đứa cháu hiện đang bị hai tên côn đồ ngăn cản đánh đập. Tiểu cô nương cứ ra đánh đuổi hai tên đó là được rồi. Phùng Nhi nghe ông ta nói như vậy mà không chịu xuất hiện, liền lắc đầu đáp. Ông cứ núp một chỗ không chịu ra cho cháu xem mặt thì không khi nào cháu đi đâu. Phùng Nhi bỗng nghe tiếng cười và tiếng vỗ tay của ông già. Lão đã sớm biết tiểu cô nương không can đảm để đánh nhau mà. Chỉ biết có 4 miếng thiếu thanh kiếm pháp và 4 miếng huyền âm kiếm thì làm sao đánh nổi người ta được. Cô nương không nhận thì thôi. Phùng Nhi nghe ông già nói như vậy tức giận vô cùng, bụng bảo dạ rằng ông già này dám khinh thường ta có phải không. Nghĩ đoạn con nhỏ trợn mắt đáp. Chúng ở đâu nào? Chúng ở dưới chân núi phía đông, nhưng tiểu cô nương không nên đi thì hơn. Tiểu cô nương có đi cũng không đánh nổi chúng đâu. Cháu cứ đi, cháu không sợ gì hết. Phùng Nhi là cô bé hiếu thắng, bảo đừng đi, nó lại cứ quyết định đi, nên vừa nói xong. Nó chạy về phía đông, nhưng mới chạy được mấy bước, bỗng có một luồng hơi đỡ nó lên, chân không còn chạm đất nữa, rồi người đi nhanh như bay, bên tai có tiếng gió kêu vù vù. Con nhỏ rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao mình lại biết bay như vậy. Một lát sau, luồng hơi đã đưa nó lên một cây cổ thụ. Chân nó vừa đặt lên thân cây, thì bên tai của nó lại có tiếng nói của ông già. Tiểu cô nương đừng có lên tiếng, hãy ở đây xem chúng đánh nhau đã. Lúc này Phùng Nhi mới biết ông già đó là một người rất giỏi, nên nó ngoan ngoãn nằm phục trên cây mà ngó xuống. Phùng Nhi thấy bên dưới có hai ông già ngoài 50. Tay đều cầm trường kiếm, người hơi khom khom, đứng đối diện với nhau. Có điều lạ là không đánh nhau, mà cứ đứng nhìn nhau hoài như hai con gà chọi vậy. Lát sau hai người đấu một hai thế rồi lại ngừng tay luôn. Cô bé thấy họ có vẻ trịnh trọng như vậy, chán nản vô cùng, bụng bảo dạ rằng đấu như thế này thì hứng thú gì. Ngoài ra còn có 3 người nữa đang đứng gần đó. Trước là một lão đạo sĩ râu dê, đầu đội mão thông thiên, mình mặc áo đạo bào màu vàng, lưng đeo trường kiếm, tay cầm phất trần, hai mắt chăm chú nhìn vào đấu trường không chớp, hình như có vẻ quan tâm và lo âu lắm. Hai thanh niên đứng cạnh y chính là hai người cưỡi ngựa hồi trưa. Bỗng Phùng Nhi thấy hai thanh niên nọ quay tít, càng quay càng nhanh, rồi đến khi chỉ còn thấy hai cái bóng đen thôi. Hai người rút hai thanh trường kiếm sáng quắc ra, suýt tí nữa Phùng Nhi đã buột miệng lên tiếng kêu. Kiếm tốt quá! Phùng Nhi đang cao hứng, chợt nhìn thấy hai ông già đang đứng yên như tượng gỗ, không cử động chút nào. Nó liền trợn mắt quay mặt đi, không thèm nhìn trận đấu nữa. Bỗng có một tiếng quát lớn, rồi một luồng ánh sáng vọt lên như sao xa, chỉ thoáng cái lại tắt ngay. Đang lúc ấy Phùng Nhi lại nghe tiếng kêu hự một tiếng và có người lảo đảo té ngã. Người đó chính là một ông già gầy gò bé nhỏ. Ha ha, phán quan kiếm pháp của Thiên Mục Sơn quả nhiên danh bất hư truyền, thảo nào bàng đại hiệp khinh người như vậy, không coi phái Không Đồng chúng ta ra gì hết. Khoáng sư đệ, hãy lui về phía sau để mỗ đối phó với vị cao thủ này. Ông già râu dê, giọng nói kêu như tiếng chuông làm tay của Phùng Nhi bị nhức nhối. Lão đạo sĩ ấy tay cầm phất trần từ từ bước vào đấu trường, còn ông già gầy gò bé nhỏ hồ thẹn từ từ bước lui ra. Thông linh đạo trưởng vui lòng chỉ giáo cho như vậy, lão rất hân hạnh. Nói xong, ông già họ Bàng liền quay mình lại. Lúc này Phùng Nhi mới trông thấy rõ mặt ông ta, vuông vắn, tai to, trông rất quen thuộc. Nghi ngờ giây lát, Phùng Nhi mới nhớ ra ông già này mới vào trong điếm hồi chiều. Và lúc ấy ông ta còn gật đầu chào Nhạc Thúc Thúc nữa. Trong lúc Phùng Nhi đang ngẫm nghĩ thì ông già họ Bàng đã ra tay đấu với ông già râu dê rồi. Lần này trận đấu của hai người sôi nổi khôn tả, kiếm của họ nhanh như điện chớp, càng đấu càng nhanh, có thể nói sơ hở một chút là chết liền. Chỉ thấy bóng kiếm tung hoành, ánh sáng lóe mắt, Phùng Nhi càng xem càng thích thú. Thoạt tiên ông già họ Bàng còn đấu ngang tay với đối phương, nhưng đến trên trăm hiệp thì đã lép vế dần. Ông già râu dê đột nhiên cười nói, Bàng đại hiệp hãy thử thêm mấy thế kiếm của bần đạo. Kiếm pháp của ông già râu dê đột nhiên biến đổi hẳn, mỗi thế kiếm của y đều có tiếng kêu vo vo. Ông già họ Bàng cuống cả chân tay, miễn cưỡng lắm mới chống đỡ được. Cô nương, bây giờ đến lượt cô ra tay rồi đó. Phùng Nhi nghe nói mới biết ông già núp trong bóng tối, bảo mình xuống giúp ông già họ Bàng kia. Cô bé có vẻ chần chừ vì nó thấy kiếm pháp của lão đạo sĩ râu dê nhanh khôn tả, không sao trông thấy kịp, thì làm sao mà địch nổi. Con nhỏ đang suy nghĩ thì lại nghe ông già nọ nói tiếp. Cô nương đừng có sợ, cứ an tâm xuống đấu đi, thế nào cô cũng thắng đối phương, nhanh lên. Cô bé chưa kịp tính toán đã thấy một luồng sức mạnh vô hình đẩy mình xuống đấu trường. Phùng Nhi chưa kịp nhìn kỹ, thoáng cái đã xuống tới trước đầu hai ông già. Bụng bảo dạ rằng phen này ta chết mất. Rồi không hiểu tại sao, nó tự động giơ hai thanh kiếm lên khua lên con con. Bốn thanh kiếm va đụng nhau, lão đạo sĩ râu dê với ông già họ Bàng đã bị Phùng Nhi đẩy lùi về phía sau ba bước liền. Phần 10 của câu chuyện Kiếm Rồng Sáu Phượng của tác giả Từ Khánh Phụng qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện.